Chương 4. 222 Mặc Liên Vận khi cất chó trong sảnh mấy cái tâm tư dị biệt nữ tử, ánh mắt cũng hơi lấp lòe mấy lần. Thân là chủ gia phu nhân Trung Ly phu nhân, chính kính bồi dưới tay, cùng Khang thân vương phi nói chuyện. Mắt thấy tiểu thái tử phi tiến đến, vội vàng liền đứng lên hành lễ, gặp qua thái tử phi. Bồi kiều một cùng nhau đi vào chính sảnh, có tính cô cô cùng Mậu Thêu, Mậu Kỳ ba người. Lúc này Mậu Thêu Mậu Kỳ phúc thân hành lễ đứng ở một bên, tính cô cô thì tiến lên một bước, nói khẽ với kiều mục nói, vị này là Trung Ly đại tướng quân phu nhân. Kiều mục nhàn nhạt quét Trung Ly phu nhân một chút, nhẹ gật đầu. Lấy thân phận của nàng, cu nở dê chớ cần hướng Trung Ly phu nhân hoàn lễ. Vị kia là Khang thân vương phi, thái tử điện hạ cùng ngài hoàng bá mẫu. Kiều mục có mấy phần tò mò nhìn về phía Khang thân vương phi. Nàng đối mặc ra hiện nay mấy vị này hoàng thất dòng họ, cu nở dê được cho hỉ hệ ưu do. Y dì theo Mặc Liên cho nàng phổ cập khoa học quan hệ đồ là được. Cùng đại đế quan hệ thân thiết nhất, chính là vị này Khang thân vương. Bây giờ triều chính đại sự, một chút nhất định phải tự thân đi làm chuyện, đại đế liền giao cho Khang thân vương đi xử lý, rất là dựa vào tín nhiệm vị huynh trưởng này. Khang thân vương là đại đế huynh trưởng, ấn bối phận tới nói, tự nhiên là nàng cùng thái tử hoàng bá phụ, mà trước mắt vị này giàu phúc hậu thái, nhìn huyết sắc có mấy phần không khỏe mạnh thân vương phi. Chính là nàng hoàng bá mẫu. Kiều Mục nháy mắt mấy cái. Đầu kia ngồi Khang thân vương phi, nhưng là ngồi không yên. Nàng cùng Khang thân vương cả đời không có con cái, sau thu dưỡng nhà mẹ đẻ tẩu tử sinh một đứa con gái, từ đầu đến cuối đều không thế nào hợp sấn tâm ý đánh hôm nay đầu liếc nhìn tiểu mặt than, liền cảm thấy đáng yêu ghê gớm. Đứa nhỏ này quả thực quá làm người khác ưa thích. Đây chính là Mặc Liên kia hoa nhi nàng dâu A tìm dễ tìm tốt. So với hắn cha cho hắn tìm cái kia cường thế nữ nhân thật tốt hơn nhiều tiểu gia hỏa này xem xét chính là cái mềm mảnh bánh bao nhỏ ải nha nha, chân chính là đáng yêu trên đầu hai cái bọc nhỏ bao, phối thêm hai đóa đơn giản hào phóng màu hồng châm hoa, tươi đẹp đến vừa đúng, lại không có gì dư thừa đồ trang sức vướng víu đinh đương, đẹp mắt, kia thật là đẹp mắt ghê gớm Khang thân vương phi nhìn tiểu mặt than, kia là xem xét. Liên đặc biệt chợp mắt duyên. Ý cười liền không tự chủ được tràn thượng tấm kia mập mạp mặt, đến tới tính cô sững sờ. Vị này Khang thân vương phi, nàng tự nhiên là quen biết. Giống như các nàng loại này trong cung làm nữ quan, không nói đối hoàng thân quốc thích các lộ quyền thần quý thích tính tình như lòng bàn tay đi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều hơi có nghe thấy. Giống như vị này Khang thân vương phi, bình thường xưa nay không thích cùng người thân cận. Đừng nhìn nàng suốt ngày phúc phúc thái thái bộ dáng cười mị mị. Thực ra cự người ngàn dặm vô cùng. Rất nhiều quý nữ đều muốn đập nàng ngông ngựa, dù sao Khang thân vương đây chính là trong triều quyền thần bên trong quyền thần có thế cũng không phải người người đều có thể được Khang thân vương phi mắt xanh đối đãi. Bây giờ, tiểu thái tử phi đi vào cửa, một chữ đều không có lên tiếng đâu, liền phải Khang thân vương phi mắt không thể đi tất cả mọi người dưới đáy lòng lặng yên mặc niệm một tiếng. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu thái tử phi nhấc lên bước nhỏ. Đạp đạp đạp đi vào Khang thân vương phi trước mặt. Khang thân vương phi gần rồi xem xét, càng là hiếm có được không được. Tiểu gia hỏa này nhỏ dáng dấp cu nở dê đẹp quá đi thôi đi. Nhìn kiếp như nước trong veo nhỏ khuôn mặt, kia nhìn quanh có thần tối như mực song đồng. Chậc chậc, Mặc Liên đây là đánh chỗ nào lấy tới cô vợ nhỏ, không phải là đi thiên đại vận cất chó đi. Khang thân vương phi kéo lại kiểu một tay nhỏ, cười híp mắt nói, hảo hài tử, ta là ngươi hoàng bá mẫu. Sơ lần gặp gỡ, hoàng bá mâu trên thân cu nở dê không thứ gì tốt, cái này ngươi cầm đi đèo chơi đi.